Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 7 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Theo tôi thấy, cô cứ thuận theo tâm lý của mọi người mà ra mắt đi. Tể Phương khoanh chân thản nhiên nói vào mặt một bên tai của Thư Nghi. Vừa vặn là tôi có quen với một số đạo diễn, có thể sắp xếp cho cô một vài bộ phim truyền hình. Sau đó cô sẽ được giới thiệu là sinh viên trong ngành giải trí. Tể Phương lướt nhìn Thời Vũ, kéo Thư Nghi sang một bên và nhỏ giọng nói: hãy nghĩ lại nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa và bảo dưỡng của những ngôi sao nữ trong làng giải trí đi. Rất nhiều đấy, cô quan hệ nhiều vào. Đến lúc đó ra ngoài làm, tôi và cô trong ứng ngoại hợp, lợi nhuận chia 37. Mơ hay quá nhỉ. Thư Nghi nhếch miệng nhìn Tể Phương, sau đó lớn tiếng nói: Lục Thời Vũ, phó viện trưởng của bệnh viện của anh muốn đá văng anh để ra ngoài làm riêng kìa. Tể Phương: đúng là độc nhất chính là lòng dạ đàn bà. Lục Thời Vũ liếc nhìn Tể Phương: giờ cậu có thể đi luôn, không ai ngăn cản hết. Tôi không có mà. Thường Nghi sứt đầu mẻ chán cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết. Nguyễn Đào từ dưới lầu chạy lên bình bịch và nói: không ổn rồi, hiện tại có một nhóm người đang tụ tập ở cửa, nói là muốn tới tư vấn gì đó, thật ra là đến để gặp chị Thư đấy. Nghe vậy, Thương Nghi nhìn xuống qua cửa sổ, thấy một đám thanh niên đang tụ tập ở cửa, khóe miệng cô giật giật. Bọn họ coi tôi như là khỉa rạp xiếc ư? Lục Thời Vũ không ngờ mọi thứ lại mất kiểm soát đến mức này. Anh nhíu mày: từ chối tất cả những người phía dưới, chỉ cần nói rằng chúng ta chỉ có chế độ thành viên, không tiếp khách đơn lẻ. Tể Phương nghe vậy, trong lòng rất đau xót, chắp tay sau lưng đầy hối hận đi ra ngoài. Có tiền cũng không biết kiếm, đúng là nghiệp chướng mà. Khi trời tối dần, Thư Nghi đeo một cái khẩu trang khổng lồ, một cặp kính râm, mái tóc của cô được che bằng một chiếc khăn lụa lớn, ráo rác đứng ở cửa bệnh viện nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có ai ở đó, cô vội vàng liếc nhìn Lục Thời Vũ đang đi từ từ tới. Anh nhanh lên được không? Em định dẫn anh đi đánh bom trộm cướp hay sao mà ăn mặc kiểu này vậy? Lục Thời Vũ phì cười vì bộ trang phục kỳ lạ của Thư Nghi, thậm chí còn chụp lấy chiếc khăn trùm đầu màu hồng nhạt. Đừng, tôi chỉ sợ bị người ta nhận ra thôi. Thư Nghi trừng mắt, lại quấn chặt khăn trùm đầu. Đúng là không thể nhận ra. Nghe vậy, Lục Thời Vũ nghiêm túc gật đầu. Đã muộn như vậy mà em vẫn đeo kính râm. Ngày hôm sau sẽ đưa tin bệnh viện thẩm mỹ Duyệt Kỷ giúp đỡ cộng cho xã hội, thuê người khiếm thị tư vấn, giúp người tàn tật có việc làm. Đến lúc đó em sẽ lại nổi tiếng thêm lần nữa. Anh nói nhảm nhí quá đi. Thư Nghi bực mình nhưng vẫn cố tháo xuống kính và tức giận cảnh cáo. Tôi hiện là người nổi tiếng trên mạng, xin hãy lịch sự với tôi. Chọc tôi tức giận là tôi sẽ đưa anh lên mạng đấy. Cô nghĩ rằng mọi người xung quanh đã đi hết nên mỉm cười nói: Lục Thời Vũ, anh nói xem, hay là tôi nhân cơ hội này đi làm ngôi sao? Dựa vào khuôn mặt này của tôi, có lẽ ở vị trí trong ngành giải trí cũng không nhỏ đâu. Thế nào, anh có muốn chọn tôi không? Em tưởng trong ngành giải trí chỉ cần đẹp là đủ à? Lục Thời Vũ nhướng mắt. Chờ đến lúc em không bị ảnh hưởng bởi những lời ác ý do anh nói. Cả hai vừa đi vừa nói cười vui vẻ thì Thư Nghi đột nhiên bị ai đó vỗ vai. Nghĩ rằng một số người hâm mộ đang đuổi theo nên cô đã nhanh chóng dùng khăn che mặt lại. Kết quả, khi quay lại và nhìn thấy một chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt, Thư Nghi sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói: Hoài Lâm, sao cậu lại đến đây vậy? Giang Hoài Lâm là đồng nghiệp ở công ty cũ của Thư Nghi. Lúc đầu, Lâm Xuân Kiều nhầm cô là kẻ thứ ba. Chính chàng trai này đã gọi điện nhắc nhở cô. Quan hệ giữa hai người rất tốt. Giang Hoài Lâm nhìn thấy Thư Nghi sửng sốt, nhe hàm răng trắng nhỏ ra. Sư phụ, đã lâu không gặp. Thời trang của chị càng ngày càng hiện đại đấy. Ở công ty cũ, Thư Nghi luôn quan tâm chăm sóc Giang Hoài Lâm rất tốt. Anh chàng này kém cô vài tuổi. Khi vào công ty làm việc dưới quyền của cô, hai người vừa giống như chị em ruột thịt, vừa giống thầy trò. Nghe vậy, Thư Nghi nghĩ đến chiếc khăn màu hồng quấn trên đầu mình, vội vàng kéo xuống rồi ném cho Lục Thời Vũ, đồng thời trừng mắt nhìn người đàn ông này như thể đang nói thầm: đều tại anh đã hại tôi mất mặt. Lục Thời Vũ làm vẻ mặt vô tội: nếu nhớ chỉ cần gọi điện hẹn ra ngoài ăn tối được rồi, còn nhiệt tình chạy đến đây tại làm gì? Từ khi đến Duyệt Kỷ, Thư Nghi vừa bận rộn học tập, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công việc mới, vừa bận rộn vật lộn với vấn đề tình cảm, thế mà lại quên mất tình cảm với học trò nhỏ trước đây. Nghĩ vậy, cô thấy có hơi áy náy. Dạo này cậu thế nào rồi? Có thăng chức hay tăng lương gì không? Không có. Giang Hoài Lâm gãi đầu. Tôi đã nghỉ việc rồi. Cả công ty đều biết quan hệ của hai người họ rất tốt. Khi Thư Nghi nghe tin cậu ta từ chức, phản ứng đầu tiên của cô là cho rằng đối phương đã bị mình liên lụy, hơi run rẩy nói. Là chủ động hay bị động? Biết Thư Nghi hiểu lầm, Giang Hoài Lâm vội vàng giải thích. Không liên quan gì đến chị, là tôi tự ý xin nghỉ. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Thư Nghi. Mặc dù tính cách của người này rất đáng lo ngại, nhưng công ty truyền thông mà cậu ta làm rất nổi tiếng trong ngành và mức lương cũng khá cao. Giang Hoài Lâm ở đó coi như là một lựa chọn tốt, nhưng cậu ta lại chủ động xin nghỉ. Cô quan tâm hỏi han. Giờ cậu đang làm việc ở đâu? Đây là mục đích mà hôm nay tôi tới đây. Giang Hoài Lâm nói với vẻ mặt chân thành. Tôi đã tự thành lập một công ty truyền thông nhỏ. Hôm nay tôi tới đây là để chân thành mời hợp chị hợp tác với tôi. Bản thân Tư Nghi là sinh viên chuyên ngành truyền thông. Sau khi tốt nghiệp, phần lớn công việc của cô đều liên quan đến truyền thông mới. Cô đã tích lũy được một số quan hệ trong ngành này. Khi cô từ chức ở công ty cũ, thực ra cô chưa bao giờ lo lắng về vấn đề không đủ tiền mua thức ăn. Dù sao với danh tiếng của cô trong ngành nhiều năm như vậy, việc tìm kiếm một công việc vẫn dễ dàng. Nhưng vào đó, cô đã nợ Lục Thời Vũ một số tiền rất lớn về cái bình hoa bị bể. Hơn nữa cô đã chán ngấy việc bị quấy rối ở nơi làm việc. Nên sau khi xem xét tất cả các khía cạnh, cô mới đồng ý với lời đề nghị của Lục Thời Vũ. Công ty của tôi vừa mới thành lập, thẳng thắn mà nói thì không có gì cả. Chị là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Nếu chị tới làm, tôi sẽ đãi ngộ chị bằng với mức lương hiện tại. Nhưng sau khi chúng ta có đơn hàng, tôi sẽ chia thêm hoa hồng cho chị. Dù sao chị cứ tin tưởng rằng có tôi thì chắc chắn sẽ có chị. Giang Hoài Lâm đưa cho Thư Nghi một chồng tài liệu, trong đó có tất cả hồ sơ của công ty, cũng như chứng chỉ tín dụng và chứng minh nhân dân của tôi. Không sợ tôi bị lừa đâu. Câu nói của cậu ta khiến Thư Nghi bật cười. Cô lấy tay chỉ vào đầu Giang Hoài Lâm. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, cậu là người thế nào? Chẳng lẽ chị còn không biết ư? Giang Hoài Lâm mỉm cười để lộ má lốm đồng tiền. Sư phụ hãy suy nghĩ kỹ càng nhé. Nếu như muốn gia nhập thì tôi sẽ đối ngoại, còn chị đối nội, sẽ không có chị tiếp khách. Tôi thật sự muốn tới chị giúp. Chị tới giúp. Chị rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực truyền thông. Không phải làm việc ở đây không tốt, nhưng tôi nghĩ chị không nên lãng phí tài năng của mình như thế. Vì lịch sự, Lục Thời Vũ lặng lẽ đứng đó và đợi cho đến khi nghe thấy những lời cuối cùng của cậu ta. Anh cau mày thật chặt. Đục tường ngay trước mặt ông chủ mà được à? Giang Hoài Lâm còn hẹn gặp khách hàng là thảo luận về công việc. Cậu ta nói mấy câu với Thư Nghi rồi rời đi. Thư Nghi đứng tại chỗ, nhìn về hướng Giang Hoài Lâm đang rời đi. Không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt của cô khơi dậy cảm giác khủng hoảng trong lòng Lục Thời Vũ. Anh nhận ra cô đã bị cám dỗ bởi lời đề nghị của chàng trai kia. Mãi cho đến khi bóng lưng của Giang Hoài Lâm biến mất, Thư Nghi mới quay sang Lục Thời Vũ nói. Còn đứng đây làm gì? Mau đi thôi. Giờ cũng đã nhớ đến anh rồi à? Lục Thời Vũ nhướng mày. Anh còn tưởng hai thầy trò em bàn chuyện tương lai vui quá, đã quên mất anh rồi chứ. Đứng im. Thư Nghi lại lần gửi Lục Thời Vũ vào cười nói. Tại sao lại có mùi chua thế nhỉ? Hả? Lục Thời Vũ mặt không đổi sắc đứng sang một bên. Xin nhắc nhở em một chút. Chúng ta đã ký hợp đồng một năm. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Em đi làm thiếu một ngày cũng không được. Hiểu rồi, tôi chưa đồng ý mà. Thư Nghi hở hững xua tay, hiển nhiên không thèm để ý đến lời nói của Lục Thời Vũ. Hợp đồng không thể hạn chế tự do cá nhân. Chỉ cần Thư Nghi muốn rời đi, cô sẽ tự có cách. Thư Nghi cẩn thận những tài liệu mà Giang Hoài Lâm đưa cho và bỏ chúng vào túi sách. Lục Thời Vũ liếc nhìn động tác của Thư Nghi, mím môi thành một đường thẳng. Đã nói là không đi, sao còn giữ thế này làm gì? Tôi thích, không được sao? Thư Nghi vỗ vỗ túi sách ngẩng cao đầu. Thư Nghi vẫn chưa có ý định rời đi, nhưng không thể phủ nhận sự xuất hiện của Giang Hoài Lâm đã khiến cô suy nghĩ về kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai. Kể từ khi đi làm tới nay, Thư Nghi đã gặp phải vô số gợi ý về quy tắc bất thành văn ở nơi làm việc. Chuyện của Tào Minh Chính là một giọt nước tràn ly đã trực tiếp khiến cô lựa chọn chạy trốn. Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ của Lục Thời Vũ giống như một nơi trú ẩn khổng lồ. Thỉnh thoảng cãi nhau với viện trưởng Lục, tâm sự với những đồng nghiệp có tính cách đơn giản và đáng yêu. Ngay cả ngoại hình vốn bị các cô gái xung quanh ghen tị trước đây cũng đã trở thành một chiêu bài để tư vấn khách hàng. Khi đến đây Thương Nghi mình đầy thương tích, nhưng trong khoảng thời gian vui vẻ này cô đã thay đổi rất nhiều. Nhưng đây có thực sự là cuộc sống mà cô mong muốn không? Cô có thể tiếp tục cuộc sống ổn định như vậy được bao lâu? Bên kia cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Lục Thời Vũ sắp bị lật dở đến mức rách nát, nhưng anh không thể tìm ra cách nào để giữ bạn gái ở bên cạnh mình. Anh không khỏi thất vọng. Là do mình không đủ hấp dẫn, hay là mình theo đuổi quá kín kẽ? Hôn cũng đã hôn rồi, tại sao Thương Nghi vẫn chưa muốn trở thành bạn gái của anh vậy? Cách một bức tường dày, đôi nam nữ nằm nghiêng người, ai cũng có những suy nghĩ riêng. Chẳng ai để ý rằng một mẩu tin đang tuôn chảy trên mạng, giống như một khối đá bị vỡ, sóng to nổi lên cuồn cuộn. Nguyên nhân của vụ việc là do một blogger lớn có tên là Chu Bát Bì đăng một bài viết dài trên Weibo. Trong đó ngầm chỉ ra người có cái tên hai chữ đang nổi đình nổi đám trên mạng gần đây. Ngoài đời thực ra là một kẻ thứ ba chuyên nghiệp. Hơn nữa nguyên nhân thất nghiệp chính là bởi vì cuộc sống cá nhân rối rắm, đã từng nảy sinh quan hệ bất chính với ông chủ cũ và bị bà vợ phát hiện được. Để chứng minh tính xác thực của lời nói, ở cuối văn bản còn có một ảnh chụp màn hình video Lâm Xuân Kiều và Thương Nghi đánh nhau trên đường phố. Chú thích là vợ hành hung tiểu tam trên đường phố. Một hòn đá khơi mào sóng gió, nhưng cư dân mạng vốn đang muốn chọn Thương Nghi ra mắt, lập tức quay lưng lại, lần lượt đăng những lời lăng mạ. Thậm chí có người còn phân tích rằng Thương Nghi là một nghệ sĩ mới ký hợp đồng với một công ty nào đó. Sự nổi tiếng lần này chắc là một hành động được lên kế hoạch tỉ mỉ. Thương Nghi mở mắt vào lúc bình minh, cô cầm điện thoại lên và thấy có một tin tức nóng hổi. Người bị tính đánh đập trên đường phố đã trở thành một cô gái giàu có và xinh đẹp trên mạng. Người đứng sau sự nổi tiếng này chính là... Các tiêu đề hiện đại khá là giật gân. Thường Nghi ngáp dài, mắt nhắm mắt mở nhấp vào. Nhìn thấy bức ảnh chụp mình đang đánh nhau với Lâm Xuân Kiều, cô giật mình bật dậy. Thường Nghi tỏ vẻ thật chua xót. Khi Lục Thời Vũ đến, Thường Nghi đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa và lướt xem những bình luận về mình với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang nhìn vào báo cáo tài chính nào đó. Thứ ngôn ngữ ô uế đó có đáng để em nghiên cứu cẩn thận như vậy chứ? Mới sáng sớm, Lục Thời Vũ đã nhận được một cuộc gọi từ Nguyễn Đào. Sau đó anh mới biết rằng có một tin tức tiếp theo về Thương Nghi. Sau khi đặt điện thoại xuống, anh đã đến nhà Thương Nghi và gõ cửa. Ban đầu anh còn nghĩ, nếu Thương Nghi không xem tin tức, anh sẽ che giấu sự việc và tịch thu điện thoại di động của Thương Nghi để giúp cô chuyển hướng sự chú ý. Kết quả, anh vừa vào đã thấy cô xem Weibo rồi. Cô đang xem màn trình diễn lật mặt của toàn dân. Bình luận là những lời lẽ tục tĩu, thậm chí những lời lẽ đó còn ác độc hơn gấp trăm lần những lời đàm tiếu mà cô nghe được ngoài đời. Thường Nghi nghĩ rằng cô đã luyện cơ thể mình đồng da sắt, nhưng với những lượng thông tin khổng lồ trên mạng, cô nhận ra mình vẫn đánh giá quá cao sức chịu đựng tâm lý của bản thân. Thường Nghi lướt mạnh qua những chủ đề về mình, rồi hỏi Lục Thời Vũ. Hôm qua họ thích tôi vì khuôn mặt của tôi. Nhưng hôm nay nhóm người này lại chỉ vì mấy lời nói vô căn cứ trên mạng mà chỉ trích tôi. Bây giờ con người thay đổi nhanh như vậy à? Có lẽ là do ảnh hưởng của mẹ và lời bàn tán của những người xung quanh. Nên khi còn nhỏ, cô đã cảm thấy ngoại hình của mình có gì đó không ổn. Từ trước đến nay, cô luôn bị soi mói. Cho dù đó là sự quấy rối của các nam sinh hay sự ghen tị của các cô gái, dường như họ liên tục xác nhận điều này. Nhưng bây giờ cô đang rất bối rối. Tôi rất hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là giả. Thường Nghi cảm thấy một số chấp niệm lâu nay của mình đã được giải tỏa. Có lẽ từ sau sự việc của Trương Tuyết Phù, cô đã dần dao động. Cô bắt đầu nhận ra rằng người đã sai suốt bấy lâu nay không phải là mình, mà là mọi những người chỉ biết soi mói người khác kia. Đôi mắt phượng màu đỏ của Thương Nghi tràn ngập sự rối bời. Lục Thời Vũ, anh nói xem nếu là như vậy thì khuôn mặt của tôi chính là nguyên nhân của mọi tội lỗi sao? Lục Thời Vũ trả lời. Ngoại hình là món quà của Thượng Đế ban cho. Nếu như sinh ra đã không có quyền quyết định thì làm sao có tội được chứ? Đây không phải lần đầu tiên họ thảo luận về vấn đề này. Nhưng Thương Nghi vẫn không hiểu. Tôi không thể quyết định mình trông như thế nào, nhưng tôi luôn bị tấn công vì điều đó. Nó có công bằng không? Có công bằng hay không? Suy cho cùng, đều là em không muốn nghe những bình luận tiêu cực liên quan đến ngoại hình của mình mà thôi. Thật ra những lời bình luận nhảm nhí của người khác có là gì chứ? Lục Thời Vũ lật lấy điện thoại di động của cô rồi tắt màn hình đi. Nếu em không muốn nghe thì tắt điện thoại đi. Em thấy chưa? Quá đơn giản. Thơ Nghi, em sống mà mệt mỏi quá. Lục Thời Vũ cúi người xuống. Em đã cố gắng đáp ứng những kỳ vọng nhất định của những người xung quanh. Vẻ bề ngoài của em, sức hấp dẫn của em, năng lực của em hoàn toàn không cần dựa vào những lời phán xét đó. Tự nhận thức bản thân là một điều phức tạp, nhưng em đã mắc sai lầm trong quá trình xây dựng nên đã chuyển nó sang tự phán xét của thế giới bên ngoài, hoàn toàn phản ánh việc em thiếu cảm giác an toàn. Nhưng cảm giác an toàn là do chính mình tự dựng cho mình mà thôi. Thường Nghi sững sờ trước những lời của Lục Thời Vũ, đâm vào nơi đau đớn nhất của cô. Hóa ra cô chưa từng có cảm giác an toàn. Thường Nghi không quen với việc thể hiện sự yếu ớt, cô sụt sịt. Không biết bác sĩ Lục đổi nghề thành chuyên tư vấn tâm lý lúc nào thế? Cách nói chuyện như vậy không biết đã lừa được bao nhiêu cô gái rồi đây. Vậy còn phải xem cô gái kia có bằng lòng để cho anh lừa không đã. Thật đáng tiếc, tôi có hệ thống chống lừa đảo, không lừa được tôi đâu. Bầu không khí trở nên thoải mái bởi vì câu nói. Lục Thời Vũ cảm thấy nhẹ nhõm khi tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Mau thu dọn đồ đạc đi, mấy ngày nay không cần phải đi làm. Ông chủ mở lòng từ bi đưa em ra ngoài giải sầu rồi. Yên tâm đi, em đã trưởng thành 6 năm rồi. Trời mưa tầm tã suốt mấy ngày liền, hiếm mà có được hôm thời tiết tốt. Những đám mây lớn đang trôi bồng bềnh ở phía xa, mưa liên tục đã gột sạch bầu trời đến mức vô cùng trong xanh. Tuyên Ninh là thị trấn cách thành phố Bắc hơn 100 km, nổi tiếng nhờ vào núi Tuyên nguy nga hùng vĩ. Lục Thời Vũ đã đặt vài căn homestay ở ngay thung lũng, coi như là giúp Thư Nghi thu xếp một chuyến du lịch ở ẩn. Em Thư, nhờ vào phúc của em ở đây, đây là lần team building lần đầu tiên của bệnh viện tụi anh sau 3 năm thành lập đấy. Tề Phong ngồi ghế lái phụ, nhét miếng khoai tây chiên vào miệng nhai rụt rạt bảo. Nhưng mà tớ có ý kiến là lần sau đừng có mà chọn cái chỗ rừng sâu núi cao như này nữa. Có thể kiếm chỗ nào đó để sập sinh ở trong thành phố mà. Viện trưởng thì thật tầm thường. Nguyễn Đào ngồi ở phía sau hử mũi. Chẳng trách lần nào phẫu thuật xong cho mấy cô em đẹp cũng đều thêm WeChat của người ta hết. Thì ra là muốn hẹn ra đi ra quẩy. Nghe vậy, mới sợi tóc xoăn của Tề Phóng lập tức dựng đứng lên. Đừng có vu khống anh. Đâu ra lần nào anh cũng thêm WeChat. Cô gái hôm qua là do thể chất dễ bị để lại sẹo. Việc chăm sóc vào giai đoạn cuối có thể để gặp vấn đề. Nên mới xin anh, xin số của anh. Kết quả lại bị em bắt gặp đấy chứ. Toàn là những lời ngụy biện của đàn ông. Hai mắt của Nguyễn Đào trợn tròn. Lúc tối, tức tối thì phòng mang trợn má hệt con cá nóc. Y chang quả đào mật nhỏ như vậy. Nghe hai người chúy ché nhau như vậy, Thương Y càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Cô chợt gọi Lục Thời Vũ ngồi bên cạnh, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Dùng khẩu hình miệng hỏi. Hai người này có chuyện gì vậy? Lục Thời Vũ nhìn Thương Nghi bằng ánh mắt mơ màng, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Chuyện gì là chuyện gì? Thôi đi, hỏi cũng như không. Thương Nghi trừng mắt với cậu trai thẳng, trong giọng có chút chê bai. Sao anh khờ khạo vậy? Lục Thời Vũ bị mắng oan uổng. Lộ trình dài 3 tiếng rưỡi, trên chặng đường có một đoạn đường đèo. Thương Nghi bị chiếc xe chạy vòng vòng làm xây sẩm mặt mày. Lúc xuống xe, cả người cô hơi choáng. Lục Thời Vũ đi lên phía trước đỡ lấy cô. Vẫn ổn chứ? Thương Nghi lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Cô đứng im tại chỗ bình tĩnh lại. Ngước mắt lên thì thấy mình đang đứng giữa một vùng xanh xanh. Bốn phía xung quanh là núi non trùng điệp. Mây mù răng lối, tựa như đắm chìm trong tiên cảnh vậy. Hít vào một hơi, dường như cả người cũng trở nên sảng khoái hơn nhiều. Ở đây phong cảnh tuyệt vời quá. Thương Nghi đang ngắm phong cảnh, Lục Thời Vũ thì lại đang ngắm nhìn cô gái của anh. Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean ngắn, phía trên khoác một chiếc áo sơ mi phong rộng, mái tóc dài được bố thành kiểu củ tỏi. Cô không cố tình trưng diện, nhưng vẫn mang một chút gì đó đẹp tự nhiên so với mọi ngày. Anh không khỏi cảm thán, quả thật rất đẹp. Nguyễn Đào cũng bị chóng mặt bởi khúc sau xe chạy quanh co đường đèo. Cô ấy đang tựa vào bên cạnh xe để lấy lại tinh thần thì bỗng có gì đó nặng nặc đè thẳng lên vai mình. Ngồi cái xe này làm anh sắp đi tong nửa cái mạng già luôn rồi. Tiểu Đào, rót ly nước cho anh trước đi. Sau đó kéo hành lý của anh vào homestay. Anh phải nghỉ ngơi chút đã. Đúng là chưa từng thấy ai ra mặt dày hơn Tề Phóng. Nói chung, do không phải là cuối tuần, nên trong homestay rất ít khách. Lúc bọn họ đến nơi thì đã trời tối dần. Ăn đại một bữa ăn làng quê xong, Lục Thời Vũ lập tức hẹn Thương Nghi đi ra thung lũng đi dạo. Trên núi lạnh, Thương Nghi mặc thêm cái áo khoác. Tâm trạng vô cùng tốt, tinh thần cả người cũng rạng rỡ hơn hẳn. Cô tìm đại một tảng đá khổng lồ, rồi ngồi xuống. Ánh hoàng hôn lấp ló sau làn mây. Cái nắng chiều tà nhuộm vàng cả biển mây, kết hợp với những vách đá đứng thẳng xung quanh, vẽ nên một khung cảnh tráng lệ, in dấu trong lòng người. Thường Nghi bị cảnh tượng trước mắt thu hút, hồi lâu mà chưa ngừng há hốc miệng được. Cô trầm trồ cất tiếng. Đứng trước thiên nhiên, con người quả là nhỏ bé. Lúc này đây, em cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ nhặt. Trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, bao nỗi tủi thân mà bản thân gặp phải, hoàn toàn không đáng để so sánh. Đúng là thiên nhiên có sức hút khiến lòng người ta cảm thấy bình yên lạ. Lúc trước, tâm trạng không tốt, anh thường đi leo núi. Anh từng sống nửa tháng trên ngọn núi này. Mỗi ngày đều sẽ khám phá những con đường mòn khác nhau để lên núi. Anh nhớ rõ hết từng con đường một. Tâm trạng không tốt thì đi leo núi. Thương Nghi đột nhiên nghĩ đến một bộ phim trinh thám nào đó rất nổi tiếng trên mạng. Đoạn đầu cảnh phim chân chính là nhân vật nam dẫn thêm người đi leo núi rồi đẩy người đó xuống núi. Leo núi không còn trở thành một câu nói xu hướng trên mạng nữa. Thương Nghi hỏi một câu thăm dò. Vậy lúc anh sống ở đây, anh suy tư điều gì vậy? Nghe Lục Thời Vũ im lặng. Vào khoảng thời gian đó, anh vừa mới chia tay Thương Nghi. Tính tình Lục Thời Vũ lãnh đạm, anh luôn cảm thấy có rời xa ai đi nữa thì vẫn có thể sống thoải mái được. Ngay cả khi Thương Nghi nói lời chia tay, anh cũng không níu kéo, chỉ cảm thấy là duyên phận đã hết thì thôi đi. Nhưng khiến anh không ngờ tới là sau khi chia tay, Thương Nghi giống như một lời nguyền vậy, cứ liên tục đi vào giấc mơ của anh. Ngay cả lúc đó ở trên núi ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc và hoàng hôn đẹp nhất, trong lòng anh chỉ ngập tràn tiếc nuối vì trong khoảng thời gian đó anh không dẫn cô gái của mình đến xem. Đang nghĩ về em đó. Giờ đây Lục Thời Vũ nhìn cô gái lại một lần nữa, ngồi ở bên cạnh. Anh luôn cảm thấy sự tiếc nuối vào năm đó đã được bù đắp lại. Chỉ là Thương Nghi nghe được câu này thì thấy bất ổn. Đang nghĩ về cô ư? Lúc này suy nghĩ của hai người hoàn toàn không cùng chung một tần sóng. Thương Nghi nghe thấy câu trả lời của Lục Thời Vũ, âm thầm nắm chặt viên đá bên cạnh. Đang nghĩ làm sao để đẩy em xuống hả? Ngay sau đó, Lục Thời Vũ mới nghĩ đến bộ phim kia, không khỏi bật cười, làm như thật gật đầu đáp. Đúng thế. Sau đó anh nhanh chóng chồm người qua, nhân lúc Thương Nghi không chú ý, nắm lấy vai của cô, làm ra vẻ như đẩy xuống dưới. Thương Nghi bị hoảng bởi hành động bất ngờ của anh, cô hét lớn lên, theo đó ngã ngửa ra bụi cỏ phía sau. Lục Thời Vũ. Thường Nghi tức giận, y như cậu bé to xác thực hiện được trò đùa ác ý vậy. Lục Thời Vũ bật cười giòn giã, nhìn cô gái phía dưới. Nhát gan thế. Em nhát gan, hay là anh ngồi bên vách núi thử đi. Ánh mắt của hai người một lần nữa chạm nhau, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng ám muội. Lục Thời Vũ lấy tay che mắt Thường Nghi lại, khuôn mặt cô nhỏ bằng bàn tay anh, chỉ còn lộ ra đôi môi đỏ mọng, căng bóng. Lúc nói chuyện lộ ra hàm răng ngay ngắn, dễ thương. Dần dần Lục Thời Vũ không còn nghe được Thương Nghi đang nói gì nữa. Toàn bộ sự chú ý đều bị đôi môi của cô cướp đi hết. Cổ họng của người đàn ông khẽ cử động. Trước mắt, Thương Nghi tối đen. Câu hỏi thẳng thừng của người đàn ông khiến cả mặt cô đỏ bừng, nhếch miệng trả lời. Nhưng mà em còn chưa đồng ý quay lại. Vậy anh xin ứng trước nụ hôn trong tương lai vậy. Nói xong Lục Thời Vũ cúi đầu, chạm vào đôi môi đỏ hồng, cảm giác mùi hương bạc hà được thoáng lưu lại bên môi, như chuồn chuồn đạp nước, rồi sau đó rời đi mất. Hoàng hôn đã dần khuất sau chân núi, cái khoảnh khắc hai người im lặng, vầng trăng khuyết đã treo lên ngọn cây, khắp khung trời điểm tô màu mực xanh đậm, dường như cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng. Bạn em có hỏi anh, lúc sống ở đây nửa tháng suy nghĩ về điều gì đó đúng không? Giọng Lục Thời Vũ khe khẽ, nhẹ như gió thổi qua cảnh lá liễu. Anh đang suy nghĩ. Nếu như cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ không đánh mất em nữa. Sau đó sẽ dẫn em đi ngắm toàn bộ những cảnh đẹp mà anh đã từng đi qua. Lúc Thường Nghi trở về phòng, Nguyễn Đào đang nằm ở trên giường lướt Weibo. Biểu cảm căng thẳng đến nỗi, thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở cửa của Thường Nghi. Xem gì đấy mà chăm chú vậy? Thường Nghi hỏi. Chị Thường Nghi, chị về lúc nào vậy? Nguyễn Đào bị giật mình, suýt nữa là lăn từ trên giường xuống. Cô ấy nhanh chóng tắt màn hình điện thoại. Trên mặt thiếu điều khắc bốn chữ to: có tật giật mình. Sao hoảng hốt vậy? Đang xem gì đó mờ ám à? Thường Nghi trêu chọc. Đâu? Đâu có đâu. Nguyễn Đào cười ngượng liếc nhìn Thường Nghi. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương hình như vẫn chưa biết, thì thở vào nhẹ nhõm, tắt điện thoại đi, chuyển sang chủ đề khác. Chị mới về sau buổi hẹn hò với viện trưởng Lục à? Nghĩ đến nụ hôn kia, mặt Thương Nghi lại bắt đầu đỏ ao, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Này sao gọi là hẹn hò? Ăn xong đi dạo thôi. Sao em không ra ngoài đi dạo? Không phải Tề Phóng kêu là muốn đi ngắm đom đóm sao? Em còn lâu mới thèm đi với anh ấy. Vừa nhắc tới Tề Phong, Nguyễn Đào bĩu môi ngay, mặt đầy vẻ không vui. Thường Nghi nghĩ hai người này hẳn là cãi nhau rồi, hỏi thêm câu. Sao vậy? Thì lại thấy hốc mắt Nguyễn Đào đỏ hoe, cô ấy bật khóc. Thường Nghi giật cả mình, vội vàng an ủi. Nguyễn Đào mới vừa khóc sướt mướt, vừa trách những việc ác của Tề Phong. Đều là những chuyện nhỏ nhặt, ví dụ như vừa nãy Nguyễn Đào say xe, Tề Phong đi theo sau, bắt cô ấy khiêng hành lý. Nói cô ấy mạnh lắm, sức một người bằng cả hai người. Còn có lúc đang ăn cơm, cô ấy mới gắp đồ ăn lên, Tề Phong đã lập tức thốt một câu vô duyên. Tiểu Đào ăn khỏe quá nhỉ? Em càng ngày càng không thích viện trưởng Tề, cũng đã cố gắng tránh xa anh ấy rồi, mà lúc nào cũng gặp phải. Anh ấy cứ nhắm mắt vào em suốt. Nguyễn Đào khóc xong thì lại cảm thấy mất mặt, nhìn Thương Nghi đầy tủi thân. Chị Thư, chị nói xem em có thật sự kém cỏi như vậy không? EQ của đàn ông trong bệnh viện thẩm mỹ bọn họ đều thấp như vậy sao? Đồ trẻ trâu Tề Phóng này, rõ ràng là có ý với Nguyễn Đào mà lại không biết thể hiện thế nào. Mới dùng cách đâm trọt ấu trĩ như vậy để thu hút sự chú ý của đối phương đấy. Nhưng mà dùng phương pháp này thì toang rồi. Thường Nghi cũng không muốn lý giải độ hộ tình cảm cho người không có lấy chút EQ nào như Tề Phóng. Cô lên tiếng. Không hề, em không mập chút nào hết. Chị thích sự mũm mĩm như con nít của em. Thương Nghi đột nhiên nghĩ đến Giang Hoài Lâm cũng đang độc thân, cảm thấy hai người cũng có chút được xứng đôi. Cô thay đổi ý định, đợi quay về với Hiệu, đứa em đẹp trai cho em làm quen. Nguyễn Đào tin lời Thương Nghi nói là thật. Hôm qua cứ đi theo phía sau Thương Nghi, hỏi về thông tin của Giang Hoài Lâm. Nhiều lần Tề Phóng muốn ghé tai qua đó để nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai người, đều bị Nguyễn Đào ghét bỏ đẩy ra, làm Tề Phóng chỉ trích. Sao mà mới đi ra ngoài có một ngày mà đã bắt đầu chơi theo nhóm nhỏ rồi? Không thể mất tinh thần tập thể như vậy được. Thương Nghi cố ý nói, tớ đang chuẩn bị giới thiệu cho bạn trai của Nguyễn Đào. Nghe vậy Tề Phóng vô cùng khó chịu, hệt như một con mèo sù lông. Tiểu Đào mới nhiêu tuổi đâu mà làm quen bạn trai chứ? Em đã trưởng thành 6 năm rồi đó. Câu đó của anh mà bị mẹ em nghe thấy, chắc chắn sẽ xé rách miệng anh cho coi. Nguyễn Đào hừ một tiếng, nắm lấy Thương Nghi bước nhanh về phía trước, cách xa hai người đàn ông. Chị Thư, chúng ta qua bên này trò chuyện đi. Cậu nhìn xem, này là thái độ gì? Mắt Tề Phóng trợn tròn khi bị bỏ lại một khoảng xa, tay chỉ vào Nguyễn Đào khẽ run lên. Lão Lục, đây là thời cơ tốt để cậu hàn gắn tình cảm với em Thư. Cậu cứ để mặc cho em ấy bị Tiểu Đào bắt đi như vậy à? Lục Thời Vũ liếc nhìn Tề Phóng cười nhạt, xấu nhẹm đi công trạng của mình. Lịch trình được xếp kín, trượt thác, ngắm sao, ngồi cáp treo, nhảy bung ghi, không bỏ lỡ trò nào đâu. Đã lâu chơi như vậy rồi, Thương Nghi cười không ngớt miệng. Mãi đến ngày thứ ba, cuối cùng Thương Nghi cũng có chút không yên lòng, hỏi Lục Thời Vũ. Hôm nay chúng ta còn chưa quay về sao? Bệnh viện đã đóng cửa 3 ngày rồi đó. Bình thường các buổi phẫu thuật của Lục Thời Vũ được xếp kín lịch, bây giờ liên tiếp mấy ngày không làm việc, trong lòng Thương Nghi có chút áy náy. Nhìn thấy anh không ngừng nghe điện thoại, có lẽ là áp lực lớn lắm rồi. Không sao, hiếm khi được nghỉ phép, cứ chơi thêm mấy ngày. Em đã từng thấy nhân viên tự nghỉ phép, chứ chưa từng thấy có ông chủ nào dắt theo nhân viên nghỉ phép lâu như vậy. Cho dù là đưa cô đi khuây khỏa, nhưng cũng không có lý do gì mà phải đóng cửa lâu như vậy. Thậm chí đến cả Tề Phóng, cái con người tham tiền đó cũng không lên tiếng phản đối. Thường Nghi càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, nhìn chằm chằm vào mắt Lục Thời Vũ. Có phải là anh đang có chuyện gì giấu em không? Không có, Lục Thời Vũ trả lời. Trả lời nhanh như vậy, quả nhiên là có gì đó. Không có được câu trả lời từ Lục Thời Vũ, Thường Nghi chuyển hướng tấn công qua Tề Phóng. Ai ngờ liên tiếp mấy lần cũng đều bị đối phương dễ dàng lảng sang chủ đề khác. Điều này không khỏi khiến cho Thương Nghi càng thêm nghi ngờ. Buổi sáng hôm sau, vừa mới thức dậy, Thương Nghi bắt đầu thu dọn hành lý ngay. Nguyễn Đào nằm bên cạnh, nhìn thấy hành động của Thương Nghi, quả nhiên dính bẫy mà lên tiếng hỏi. Thương Nghi giả vờ giật mình nói, Tề Phóng không nói với em à? Hôm nay chúng ta sẽ trở về đó. Sao em còn chưa thu dọn đồ đạc nữa? Chuẩn bị lên đường rồi. Không thể nào, không phải đã nói là sẽ ở thêm mấy ngày sao? Sao đột nhiên lại trở về? Chị đã biết rồi. Chị biết cái gì? Thì là những chuyện giấu chị đó. Lục Thuyền Vũ đã nói hết cho chị rồi. Tính Nguyễn Đào ngây thơ, hoàn toàn tin vào lời Thương Nghi, ném điện thoại đi, giọng đầy nghẹn ngào. Cứ phải kín miệng khó chịu quá đi mất. Đã mấy lần em nhìn chị muốn bật khóc luôn rồi. Chị Thư, cái đám anh hùng bàn phím đó là tám tồi. Nguyễn Đào hít vào một hơi. Viện trưởng Lục bảo tụi em giấu chị là vì sợ chị sẽ ôm chuyện của bệnh viện vào người. Chị đừng để trong lòng, cũng đừng buồn. Đợt phong ba bão táp này qua rồi, có lẽ bệnh viện của chúng ta sẽ có thể mở cửa lại thôi. Anh hùng bàn phím, bệnh viện mở cửa lại. Sắc mặt Thương Y tái nhợt, cầm lấy ngay chiếc điện thoại Nguyễn Đào ném lên phía trên giường. Mới phát hiện ra là trong mấy ngày nay cô bị rớt mạng. Cái tài khoản blogger tên là Châu Bát Bì liên tục tung bài, hướng mũi nhọn về phía bệnh viện thẩm mỹ Duyệt Kỳ. Nói khuôn mặt của Thương Nghi được làm ra từ chính tay của viện trưởng bệnh viện thẩm mỹ. Trong bệnh viện, hai người trình diễn phiên bản thật người thật của bộ bác sĩ phóng đãng cô y tá xinh đẹp. Với đoạn văn bản đơn giản, đã khiến cho Lục Thời Vũ trở thành hiện viện trưởng trung niên xến sẩm, háo sắc, thường xuyên gạ gẫm khách hàng. Bài viết hoang đường như thế, nhưng lại như đánh trúng sự nhiều chuyện của mọi người vậy. Sau vài ngày đã có hơn 10.000 lượt chia sẻ, bệnh viện thẩm mỹ Duyệt Kỳ và cả viện trưởng Lục Thời Vũ đều bị đẩy lên đầu sóng, đã bị ép đến mức phải tạm thời đóng cửa. Nguyễn Đào phát hiện sắc mặt Thương Nghi càng ngày càng tái mét, tay đang cầm lấy điện thoại còn khẽ run lên, lòng thầm nghĩ. Lục này mới phát hiện ra là mình bị gài rồi. Nhớ đến lời dặn ban đầu của Lục Thời Vũ, Nguyễn Đào bị dọa đến nỗi khóc cũng không dám khóc, len lén ra tới cửa, rồi nhanh chóng chạy đi tìm Tề Phóng báo tin. Lúc Lục Thời Vũ gõ cửa đi vào, Thương Nghi đã thu dọn tất cả đồ đạc lại rồi, ngồi trên giường cúi đầu xuống xem điện thoại. Thương Nghi nhìn thấy Lục Thời Vũ, cũng không nhắc đến việc mình đã thấy tin tức, chỉ nói là hôm nay chúng ta trở về thành phố Bắc đi. Lục Thời Vũ biết Thương Nghi đã đọc được những tin đồn đó. Anh khẽ bảo, chuyện này cũng đâu phải là quay về là có thể giải quyết được. Chỉ tổ càng lo lắng thêm thôi. Thương Nghi không nói lời nào, cũng không nhìn ra tâm trạng như thế nào. Cô ngước mắt lên nhìn Lục Thời Vũ. Cũng được. Vậy các anh cứ chơi thêm mấy ngày. Em bắt xe về trước. Không ở cùng các anh nữa. Vừa nói, Thương Nghi vừa bật mạng trên điện thoại lên, bắt đầu đặt xe. Hành động của cô gái khiến cho Lục Thời Vũ chau mày lại, trong giọng chứa nỗi phiền muộn khó phát hiện. Em cứ bình tĩnh trước đã. Anh cảm thấy em mất bình tĩnh à? Thương Nghi nhướng lông mày lên, gương mặt xinh đẹp không cảm xúc. Em bây giờ bình tĩnh và lý trí hơn trước bất cứ lúc nào. Nếu không sao em có thể bình tĩnh như vậy mà nói chuyện với anh? Giờ em trở về làm gì? Định tự mình giải quyết chuyện này à? Được, vậy em nói cho anh biết kế hoạch của em đi. Môi Lục Thời Vũ mím lại thành một hàng. Là định công khai đính chính trên mạng, hay là tìm cái người bịa đặt kia gửi thư luật sư cảnh cáo, hoặc là tìm đến tận nơi đánh cho cái tên đó một trận. Tiếng đồn cứ lặp đi lặp lại, ắt nhiều người tin là thật. Em cho rằng cộng đồng mạng sẽ nghe lời giải thích của em sao? Anh đã nói rồi, thứ bây giờ bọn họ không quan tâm nhất chính là sự thật. Thế nên anh mới bảo mọi người giấu em, để em trốn ở đây như một con ngốc à? Thương Nghi ném mạnh ba lô lên giường. Lục Thời Vũ, Anh giỏi như thế, anh đi mà cắt đứt nguồn tin của bọn họ ấy. Để em trốn như con rùa rụt cổ vậy thì bản lĩnh gì chứ? Thương Nghi thở ra. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng hèn nhát đến vậy bao giờ. Bắt nạt em cũng được, lại còn liên lụy đến các anh. Cho dù em không thể thay đổi thứ gì, cũng không thể cứ nằm yên chịu trận như vậy được. Giống như con nhím bị tấn công, những cái gai trên người Thương Nghi dựng hết lên. Lục Thời Vũ đứng im tại chỗ nhìn cô gái vài giây, xoay người mở cửa phòng ra. Vào lúc Thương Nghi đang đoán Lục Thời Vũ muốn làm gì, thì chỉ nghe hai tiếng rầm rầm. Nguyễn Đào và Tề Phóng đang nghe lén ngoài cửa bị ngã vào trong phòng. Nguyễn Đào xấu hổ cười cười. Tề Phóng ở bên cạnh không hề có chút ngượng ngùng nào, bò dậy từ dưới đất vỗ vỗ vào ống quần. Vừa định gõ cửa, lão Lục đã mở cửa ra. Cậu nói có trùng hợp không chứ? Lúc Lục Thời Vũ lạnh lùng liếc Tề Phóng, anh ấy sửa mũi nói. Nếu như Thương Nghi đã biết rồi, thì tớ cũng thể hiện lập trường một chút. Trong chuyện này tớ đứng về phía em thư của chúng ta. Chuyện này liên quan đến sự sống còn của Bệnh viện Thẩm mỹ Duyệt Kỳ. Tớ nghĩ tớ cũng có tư cách tham gia thảo luận. Tề Phóng không để tâm đến bầu không khí đang căng thẳng, đặt mông ngồi xuống giường, vẫy tay với Nguyễn Đào mặt đang đỏ gây đứng ở cửa. Lại đây. Lại đây Tiểu Đào cùng ngồi đây xem. Bị hành động dũng mãnh như hổ của Tề Phóng phá rối, bầu không khí căng như dây đàn ban nãy đã giảm bớt đi phần nào. Em làm em tự chịu. Chuyện này em cần xin lỗi các anh. Thương Nghi nhắm hở mắt, một lúc lâu sau gằn qua kẽ răng. Em sẽ chủ động từ chức, sau đó lên mạng phủ sạch quan hệ giữa mình và Duyệt Kỳ, không làm liên lụy đến các anh nữa. Vừa dứt lời, Lục Thời Vũ sầm mặt, bầu không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Mắt Nguyễn Đào, người tiết lộ bí mật, lại một lần nữa đỏ hoe, giơ tay ra kéo góc áo của Tề Phóng xin sự trợ giúp của anh ấy. Sự tin tưởng này khiến cho Tề Phóng rất hưởng thụ. Anh ấy nở nụ cười. Hay là em Thư xem xét một chút kế hoạch của anh. Chúng ta tự ra ngoài tự làm đi. Duyệt Kỳ phá sản rồi thì cứ cho phá sản thôi. Chúng ta vẫn còn có những kế hoạch kiếm tiền khác. Quả nhiên không nên tin tưởng anh ấy. Lục Thời Vũ lườm nguyết Tề Phóng, cuối cùng cũng lên tiếng. Anh hiểu bỗng dưng em phải tiếp nhận một lượng lớn các tin tức xấu, nên sinh ra phán đoán không lý trí. Nhưng những lời tương tự như vậy, anh không muốn nghe lần nữa. Anh có biện pháp giải quyết hơn tốt hơn à? Cứ như vậy bệnh viện sẽ phải phá sản đấy. Anh là viện trưởng bệnh viện, cũng nên suy nghĩ một chút cho nhân viên của bệnh viện chứ. Đến lúc đó bọn họ biết sống thế nào? Thương Nghi cắn răng. Huống hồ chi chân mọc trên người em, anh không cản được em đâu. Ban đầu lúc cộng đồng mạng chuyển hướng công kích bệnh viện, Lục Thời Vũ cũng đã dự tính được Thương Nghi sẽ có phản ứng như bây giờ. Giờ đây nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy kiên cường, Lục Thời Vũ cảm thấy huyệt thái dương nhức vô cùng, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Được, chúng ta trở về. Cây cối trên núi còn đọng lại những giọt sương, mây mù còn chưa tan hết hoàn toàn. Bên trong xe tràn ngập một sự ngột ngạt khác với mọi khi. Nguyễn Đào cố gắng hạ thấp nhất sự tồn tại của mình. Thường Nghi cứ cúi đầu đọc những bình luận trên mạng với đôi môi mím chặt. Đột nhiên có một bàn tay che lấy màn hình điện thoại. Lục Thời Vũ rút thẳng chiếc điện thoại từ trong tay Thương Nghi ra. Không cần thiết phải tự làm khổ mình. Thương Nghi ngước mắt lên. Ngay đến cả tư cách xem người khác mắng mình như thế nào em cũng không có à? Bây giờ thì Thương Nghi quả như quả bom vậy. Bực tức đầy mình. Cô biết, Lục Thời Vũ, người bị đồn thành bác sĩ phóng đãng cũng là nạn nhân. Nhưng cứ đối diện với người đàn ông này thì cô lại không nhịn được mà nổi giận. Lúc này Thương Nghi vẫn còn chưa nhận ra. Lục Thời Vũ đã trở thành người thân cận nhất trong lòng cô. Đương nhiên là có tư cách. Lúc này Lục Thời Vũ vô điều kiện bao dung hết tất cả tính xấu của Thương Nghi. Chỉ là nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Em cần gì phải đi coi những lời bình luận không đúng sự thật chứ? Anh không tức giận sao? Thường Nghi có thể chịu đựng được những việc mình bị nói xấu, bị dìm trên mạng, nhưng không cách nào chấp nhận được những người xung quanh bởi vì mình mà bị tổn thương. Lục Thời Vũ từ trước đến nay cũng đều đang giúp đỡ những người gặp phải tai nạn, bị hủy dung nhan, hồi phục lại trạng thái của khuôn mặt. Không biết đã cứu rỗi bao nhiêu trái tim nhạy cảm, tự ti, tổn thương, thậm chí là tuyệt vọng. Giờ đây lại bởi vì mình bị đổ oan thành viện trưởng, đã có mối quan hệ bất chính với bệnh nhân, đặt ra quy tắc ngầm với nhân viên, Điều này đối với Lục Thời Vũ mà nói vốn không công bằng. Bọn họ còn chưa có được bản lĩnh để làm ảnh hưởng đến anh. Giọng nói Lục Thời Vũ trong như nước. Anh vặn nắp chai nước đưa qua. Uống chút nước đi. Sau khi trở về, anh sẽ cùng em chiến đấu. Cùng nhau chiến đấu. Không phải lo, không phải sợ gì hết. Vẫn còn có anh ở đây. Nhất trí. Cuối cùng câu nói đó đã trở thành thanh kiếm nhọn đâm vỡ tâm trạng của Thư Nghi. Đôi vai kiên cường chịu đựng đó co lại từng chút một. Thư Nghi nắm chặt chai nước. Vì dùng sức quá nên móng tay chuyển thành màu xanh trắng. Hai mắt từ từ đỏ hoe. Cô kiên cường cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trào ra. Từ đó đến nay Thư Nghi luôn chỉ có một mình. Nhưng hình như từ sau khi Lục Thời Vũ xuất hiện, Thư Nghi đã có điểm giới hạn. Cũng đã có bờ vai có thể dựa vào. Ngồi trên chiếc ghế trong phòng họp của bệnh viện thẩm mỹ Duyệt Kỳ là một người đàn ông có gu thời thượng, mặc trên mình chiếc áo sơ mi hoa Hawaii, chiếc quần jean ống rộng màu xanh đậm, trên mũi là chiếc kính râm màu vàng gọng tròn, để kiểu tóc mì tôm ngắn. Thư Nghi bị Lục Thời Vũ gọi lên họp, lúc nhìn thấy người này bước chân của cô khựng lại, tiếp theo là gật đầu một cái coi như chào hỏi, không rõ đối phương rốt cuộc là ai, tựa như nhìn ra được sự thắc mắc của Thư Nghi. Lục Thời Vũ kéo chiếc ghế sang ngồi đối diện người này, giới thiệu. Alan là tổng giám đốc của công ty quan hệ công chúng, cũng là bạn của anh. Chúng ta không phải là chuyên gia khống chế dư luận. Lần này mời anh ấy đến là để xem làm cách nào để kiểm soát bình luận, chấm dứt trận bạo lực internet này. Alan là bạn của Lục Thời Vũ quen biết từ lúc đang du học. Hai người cùng là bạn học chung Harvard. Hóc nghiêng khuôn mặt với những góc cạnh rõ nét của Alan bây giờ chính là tác phẩm từ tay Lục Thời Vũ. Vào lúc tin tức Weibo vừa được tung ra, Lục Thời Vũ đã liên hệ với đối phương, lập ra phương án quan hệ công chúng. Chẳng qua là chưa kịp thi hành, Nguyễn Đào đã nói ra để Thư Nghi biết được chuyện này. Vốn anh còn thấy là lạ, rốt cuộc là người như thế nào mà có thể giữ mãi sức nóng trên top phim tìm kiếm như vậy. Nay gặp được người thật, quả là kinh ngạc. Alan tháo kính râm ra vẫy tay với Thư Nghi. Em quả thật là có tố chất để trở thành nữ hoàng đề tài. Anh có dự cảm lần này chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Đây là lời khen sao? Thư Nghi cau mày, cứ cảm thấy câu nói này nghe vào không thoải mái lắm. Thế nên là bây giờ đã lập ra phương án quan hệ công chúng mới sao? Thư Nghi không quan tâm thứ gì khác, chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể kết thúc mọi chuyện. Dĩ nhiên rồi, hiện giờ có hai phương án để lựa chọn. Nhắc tới chuyên ngành, Alan búng tay một cái, đưa phương án trong tay cho Thư Nghi. Phương án 1 là tìm một tin tức có sức hút cao hơn để dời sự chú ý đi. Chính là cái gọi là kẻ mạnh mạnh hơn. Mặc dù bây giờ em rất nổi tiếng, nhưng suy cho cùng cũng không phải là người trong giới. Sức hút tạo ra cũng rất có hạn. Nếu như lúc này tung ra tin tức có đề tài thảo luận hơn em, sẽ nhanh chóng giảm bớt sự theo dõi của cộng đồng mạng đối với em. Đang nói, Alan bỗng nhiên khựng lại. Chỉ là làm thế nào để tìm được tin tức có sức thu hút hơn là vấn đề lớn nhất hiện nay. Thư Nghi nghe xong không khỏi liếc mắt một cái, cảm thấy đối phương nói cũng như không. Cái thứ hai thì sao? Phương án thứ hai à? Alan liếc mắt nhìn Lục Thời Vũ mỉm cười. Đó là cứ dứt khoát thừa nhận quan hệ của em với Thời Vũ, rồi viết thêm một câu chuyện tình cảm ngọt ngào, thỉnh thoảng đăng vài tấm hình ngày thường của hai người, quảng bá là một cặp cực kỳ ngọt ngào phiên bản người thật. Như vậy thì những tin tức xấu lúc trước cũng sẽ theo đó mà trôi sạch sẽ. Đây đều là những phương án gì vậy? Không đáng tin cậy gì hết. Lông mày Thư Nghi nhăn lại đến mức có thể cả thắt nút lại. Nhìn Lục Thời Vũ hỏi. Ý kiến của anh thế nào? Hai tay Lục Thời Vũ giơ ra, mặt trưng nụ cười. Anh không ngại tuyên truyền CP với em. Cô ngại được chưa? Hai tay Thư Nghi che lại khuôn mặt đang muốn gào lên trong tuyệt vọng. Em chỉ là một dân thường nhỏ bé. Thật là có tài đức gì đâu để đáng nhận được sự bạo lực internet như vậy chứ. Em có từng nghĩ tới những chuyện này có lẽ là có người cố tình gây nên không? Lục Thời Vũ nhấp một ngụm trà nóng chậm rãi nói. Cố tình gây nên? Thư Nghi sửng sốt. Ý của anh là... Lúc ban đầu hình của em vô cùng nổi tiếng trên mạng, kết quả là ngày hôm sau thì bị người ta tung ra tấm ảnh gây tranh cãi đó. Alan tiếp lời nói của Lục Thời Vũ. Đừng trách anh nói thẳng, em cũng không phải là người nổi tiếng gì. Trừ người quen ra, không ai lại biết những rõ những chuyện không tốt của em đến vậy. Rồi sau đó bệnh viện thẩm mỹ Duyệt Kỳ lại một lần nữa rơi vào sóng gió. Đối phương lấy mối quan hệ của em và Thời Vũ để đăng tin. còn tung ra một vài tấm hình không rõ ràng. Điều này chứng tỏ rằng đối phương không hề xa lạ với em và Lục Thời Vũ. Thường Nghị cứ nghĩ mãi, đắm chìm trong những tin tức tiêu cực đã hoàn toàn bỏ qua khả năng này. Mặc dù thời còn đi học, cô không có duyên với các bạn nữ, nhưng cũng không có kẻ thù nào. Đột nhiên có một người quen lóe lên trong đầu. Thường Nghị nhìn về phía Lục Thời Vũ. Chẳng lẽ là Xuân Lâm Kiều? Thường Nghị cũng chỉ từng có xích mích với Lâm Xuân Kiều, cộng với những tấm hình của hôm bị tung tin. Có lẽ là do Lâm Xuân Kiều đã sắp xếp người chụp hình trước đó. Chỉ là cô và Tào Minh hoàn toàn là chuyện không có thật. Bây giờ cũng đã nghỉ việc, cô có đáng để Lâm Xuân Kiều tốn công phí sức với mình đến thế không? Đừng vội kết luận. Lục Thuệ Vũ vỗ nhẹ đầu Thương Nghi. Chúng ta đã tìm ra được thông tin cá nhân của blogger tung tin này rồi. Luật sư do anh mời hôm nay đã gửi thư luật sư đến cho đối phương. Đợi dư luận ổn định một chút, anh sẽ dựa vào việc xâm phạm quyền riêng tư hình ảnh, quyền xúc phạm danh dự cá nhân và phỉ báng để trình đơn tố tụng. Có Lục Thời Vũ ở đây, không hiểu sao Thương Nghi thấy vững lòng hơn nhiều. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện tiếp theo đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn có tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới nhất nhé. Nên xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn. Còn bây giờ tạm biệt. Xin chào các bạn trong tập truyện tiếp theo. Bye bye.